Boss, vợ ngài lại chạy rồi. Chương 40, lời ngon tiếng ngọt. Góc truyện audio.com. Lục Diệp đoán quả nhiên không sai chút nào. Cô vừa mới trừng mắt liếc một cái. Nụ hôn chiến đình kiêu liền giáng xuống. Thời điểm này, cô cũng không dám dãy giụa. Chỉ có thể khóc không ra nước mắt mà mặc người sâu xé. Nhưng, có thể là bởi vì bánh bao nhỏ ở bên cạnh ngủ. Hai người hành động ngược lại vài phần kích thích. Loại tối lừa tắt đèn này, một bên còn có tiếng hít thở đều đều, cô tim thế nhưng lại đập loạn lên. Không phải chứ, cô sao lại khẩn trương như vậy? Vì sao không đáng tin cậy như vậy a? May mà đại boss căn bản không có chú ý tới tim cô đập thình thịch, chỉ là đang còn nhấm nháp vị tốt đẹp của cô. Nhưng lần này, anh có chút không muốn dừng lại, nhân lúc Lục Diệp không dám ra tiếng, cũng không dám dãy giụa. Tay đại boss cũng không an phận theo, Lục Diệp tim càng thêm đập nhanh, toàn bộ trên lưng đều là từng lớp mồ hôi lạnh. Không được không được, cô tuyệt đối không thể như vậy. Lục Diệp nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên cắn chặt răng, liền đem Chiến Đình Kiêu đẩy ra. Chiến Đình Kiêu tựa hồ không nghĩ tới, cô sẽ có động tác mạnh như vậy, vì thế không khỏi có chút ngạc nhiên. Lúc vừa mới hôn môi, anh rõ ràng cảm giác được ý nghênh đón của cô. Nhưng như thế nào đột nhiên, cô liền thay đổi thành một bộ dáng cực kỳ kháng cự. Chiến Đình Kiêu thoáng chút như tỉnh mộng, có chút khó hiểu mà nhìn Lục Diệp, ánh mắt anh hiện tại giống y như bánh bao nhỏ có được không? Nhìn ánh mắt này, Lục Diệp không biết nên nói như thế nào. Cô lập tức đứng dậy, sửa sang lại một chút chính mình, sau đó liền nhẹ nhàng mà ra cửa phòng. Chiến Đình Kiêu không có cùng ra. Lục Diệp thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh trở về phòng mình. Nhưng khi tới nửa đêm, đại boss lại vào được. Cô trong lúc ngủ mơ màng màng, đối với động tác của anh cũng thành thói quen, cho nên hai người cái gì cũng không có phát ra tiếng. Lại ôm ngủ một đêm như thế. Đối với chuyện này, Lục Diệp đã hoàn toàn mà từ bỏ dãy giụa. Cô chỉ cần quản tốt tim mình, không làm cho đại boss thực hiện được là được. Còn không phải là muốn trả thù cô sao? Còn không phải là muốn đuổi theo cô, sau đó lại hung hăng vứt bỏ cô sao? Cô không trúng chiêu đâu. Tới ngày hôm sau, Lục Diệp nhanh chóng nhận được điện thoại của Giang Văn Thăng. Cuộc điện thoại, cô đã sớm muốn nghe. Đêm qua đối với Giang Văn Thăng mà nói, nhất định thực kinh hỉ, nhất định thực kích thích. Lục Diệp không nhanh không chậm mà nghe điện thoại, thản nhiên nói, Văn Thăng, anh sao lại nghĩ đến gọi điện thoại cho em a? Thanh âm của Giang Văn Thăng nghe ra có chút kích động. Không đợi Lục Diệp nói hết lời, hắn cũng đã dẫn đầu. Diệp tử, anh không nghĩ tới, anh thật sự không nghĩ tới em lại yêu anh như vậy. Trải qua việc tối qua, em sau này chính là người của anh. Em yên tâm, anh sau này nhất định sẽ đối xử tốt với em. Tuyệt đối sẽ không để em chịu một chút ủy khuất nào. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Lục Diệp cảm thấy, cô thế nào giống như có chút nghe không hiểu. Giang Văn Thăng không khỏi có chút thẹn thùng. Nuốt một ngụm nước miếng, mới nói, em còn hỏi Diệp tử. Anh không nghĩ tới, em ngày thường nhìn qua còn rất ngây thơ. Không ngờ tới lại lợi hại như thế. Lục Diệp tức khắc hiểu rõ. Giang Văn Thăng là xem Lily tối qua, Lily nghĩ là cô. Này cũng khó trách Lily biết tên cô. Nghĩ đến chính mình bị Giang Văn Thăng tên cha nam như vậy xem thành đối tượng oai oai. Lục Diệp trong lòng rét lạnh buồn nôn. Cô hỏi theo Giang Văn Thăng. Phải không, em đây so với Lăng Tuyết, ai lợi hại hơn? Đương nhiên là em. Giang Văn Thăng phản ứng cực nhanh, nhanh chóng liền ý thức được không thích hợp. Phi phi phi, Diệp tử, em không phải nói em tin tưởng anh sao? Cái video kia anh với Lăng Tuyết thật sự cái gì cũng không có. Lục Diệp phối hợp với Giang Văn Thăng càn quấy. Hừ, anh vừa mới rõ ràng lỡ miệng nói ra, lại còn muốn gạt tôi. Giang Văn Thăng, anh là người phụ tình, tôi không bao giờ tin tưởng anh nữa. Giang Văn Thăng vừa nghe, tức khắc nóng này, Diệp tử, anh nha thật sự không có gì với Lăng Tuyết, anh tin anh đi, anh lại không phải không có mắt, Lăng Tuyết sao có thể so sánh với em được. Lục Diệp nghe, trong lòng chửi thầm, không sai, anh là mắt bị mù rồi. Đàn ông các anh chính là biết nói lời ngon tiếng ngọt. Tôi mới không tin, Giang Văn Thăng càng nóng này. Vậy em muốn như thế nào mới có thể tin tưởng đây? Diệp Tử, anh đối với em là thiệt tình. Cho dù anh với Lăng Tuyết đôi khi khá thân cận. Kia cũng chỉ là yêu cầu công việc. Nếu không chính là gặp dịp thì chơi. Những việc này em hẳn là minh bạch mà em vì anh trả giá nhiều như vậy. Anh sao có thể thích Lăng Tuyết mà không thích em? Phải không? Đương nhiên là như thế vậy rồi. Diệp Tử, em tin anh được không? Anh nhất định sẽ yêu em đến thiên hoang địa lão. Tuyệt đối sẽ không cô phụ em. Giang Văn Thăng dừng một chút. Lại nói, huống hồ đêm qua chúng ta đều như vậy nhắc tới việc đêm qua. Lục Diệp liền có chút ghê tởm. Mặc kệ như thế nào, nếu anh nói anh yêu ôi, nói tôi tốt hơn Lăng Tuyết hảo, vậy anh liền chứng minh cho tôi xem đi, như thế nào, chứng minh như thế nào, xem kìa, anh đang chột dạ sao, Lục Diệp nói chắc như đinh, tôi mặc kệ, tin video ngày đó tôi đã xem qua, anh với Lục Lăng Tuyết căn bản là đã sớm ở bên nhau sau lưng tôi rồi, anh nếu là không đuổi cô ta đi. Tôi tuyệt đối sẽ không tiếp nhận anh. Hiện tại nhắc lại sự tình của hắn cùng với Lục Lăng Tuyết. Vừa lúc chính là thời cơ tốt nhất, Giang Văn Thăng lại còn muốn rảo biện. Diệp Tử, cái video kia căn bản là giả, là người ta ghép, em lúc trước không phải còn nói tin tưởng anh sao? Tôi nói tin anh khi nào? Văn Thăng, anh thật sự làm tôi thực thất vọng. Người khác không biết, tôi chẳng lẽ còn không biết sao? Cái video kia căn bản là thật, Lục Diệp nói cực kỳ khẳng định, video tôi đã sớm tìm người đi đối chứng, căn bản là không có bất dấu vết gì là ghép, Văn Thăng, nếu không phải bởi vì tôi còn có chút tình cảm với anh, vẫn còn có chút tình chị em với Lăng Tuyết, tôi đã sớm tìm người tuôn ra chuyện này rồi, nhưng tôi không phải ngốc tử, đến bây giờ anh còn muốn tiếp tục gạt tôi sao? Giang Văn Thăng lâm vào trầm mặc thật lâu. Kỳ thật hắn đã sớm đoán được giấy không gói được lửa. Nhưng hắn không nghĩ tới. Lục Diệp lại biết được nhanh như vậy. Diệp Tử, anh không cần nói thêm nữa. Nếu anh không đuổi Lục Lăng Tuyết đi, giữa chúng ta không có khả năng. Giang Văn Thăng thấy Lục Diệp tựa hồ có ý muốn cắt đứt điện thoại. Tức khắc vội vàng mà nói. Diệp Tử em nghe anh nói. Phải, anh thừa nhận, anh với Lăng Tuyết thực sự từng có cái gì kia, nhưng cũng chỉ có một lần trong video kia mà thôi. Hơn nữa, anh đối với cô ta chỉ là nhu cầu sinh lý. 5 năm anh không có cái gì kia, là một người đàn ông. Anh sao chịu được, em yên tâm, anh đối với cô ta tuyệt đối chỉ là nhu cầu thân thể. Đối với em mới là tình yêu chân chính. Chân chính. Giang Văn Thăng cũng không biết xấu hổ mà xuất khẩu như vậy. Lục Diệp trước kia chính là bị lời nói ngọt ngào này lừa. Được thôi, nếu anh đối cô ta chỉ là nhu cầu sinh lý, vậy anh nhanh làm cô ta cút đi. Giang Văn Thăng không khỏi lâm vào do dự, nhưng hắn không có nói rõ, mà là đem đề tài vòng vo. Diệp Tử, anh nếu là thật sự làm như vậy, Lăng Tuyết chẳng phải là rất khó chịu sao? Anh không muốn cũng không sao. Hy vọng anh sau này đừng đến tìm tôi nữa. Lục Diệp nói kiên quyết mà lại rõ ràng. Chính là đang ép Giang Văn Thăng làm ra lựa chọn. Cho dù cô biết, Giang Văn Thăng căn bản là sẽ không làm ra lựa chọn. Hắn nếu có thể đoạn tuyệt được với Lục Lăng Tuyết, kia cũng sớm nên chặt đứt. Cách chương.